Thánh Vương, chương 794, thả hổ về rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794 ố về rừng hàng phục được sau người nà IFLL tới tầm tít và cụ thể của đại ca TV của bạn hát, nhưng càng hối. Ezizi, FF, ỉu in vi của đại ca ớt kia cớ hố co. Thế hát, ền thăng nộ hòa liệu thay ẹ. LL, lại bất cử hai trong thiền đình từ đề liên thủ cũng được, nhưng lại. Nhưng người này so với hạ vị thần chỉ sợ không kém bao nhiêu. Thế gian không ngờ con co. Người tới bậc này, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiền ngoại hữu thiền. Lập tức, trong nội tâm dường kỳ nối lên một kế hoạch, các người bấy giờ chớ về đi, cư. Tìm đại ca ớt của các người. Hãy nói tàn độ trên người bị nộ hòa liệu thiền đại để phát hiện, liền thủ với người khác đuối giết, cướp đi rồi. Đồng thời nộ hòa liệu thiền đại đế đã biết sự hiện hữu của hắn, đã liên thủ thiền đình tư đế để đối phó hẳn, các người miễn cưỡng mới thoát được tánh mạng. Vâng, chủ nhân, sáu người này bị hàng phục cái gì cũng nghe theo dường kỳ, tuyệt đối không làm trái, lập tức vâng lời, sau đó bay lên, vẽo một cái chạy trốn ra ngoài, biến mất trong thiền ngoại thiền tiền giới, xuyến thẳng qua hệ tinh bích bay ra ngoài. Hành động của Dương Kỳ lần này chính là thả hố về rừng. Khí công của đại ca ớt kia thấm hậu không thể ngăn cản, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất là để cho người này cùng thiền đình từ để chém giết lẫn nhau, đối bền hao tốn, sau đó Dương Kỳ co. Thế giành lợi ích, cướp lấy quyền hành tại hộ đạo liện minh. Xem ra, cái thiền ngoại thiền giới này cũng không an toàn. Cường giả hồng thần cảnh giới bình thường không cách nào tiến đến, nhưng những lão ngoan đống tu vi cao thấm hớn, lên tới thang trời bất hủ lại co. Thể tiến vào, mưu đoạt bảo tàng của ta cần tăng tốc độ, luyện hóa toàn bộ bốn nguyên của thiền ngoại thiền giờ lấy tiền giới khổng lồ này làm nguồn năng lượng. Dường kỳ cầm năm tầm tàn độ trong tay. Ở chỗ sâu trong hải đường phía trước kia, tiền cố thần điện càng lộ ra rõ ràng, tựa hồ có thể sờ vào vậy. Hiện tại hận đã biết rộ trung tâm thiền ngoại thiền tiến giới này chính là thần tàng tiền cố C, ư đại tại trung tâm hải dương này. Người khác không thể nhìn ra thần tàng này, chi co. Người cầm tàn độ trong tay mới co. Thể thấy được, bên trong thần tàng tiền cố bên kia ẩn giấu kỳ bốn nguyền thiền ngoại thiền tiền giới dày đặc, chỉ cần nắm giữ bốn nguyền trung tâm này là co. Thể hoàn toàn khống chế toàn bộ tiến giới, thậm chí áp xúc tiến giới, khiến cho thiền ngoại thiền tiến giới khổng lồ nho đi, tinh bích hệ áp xúc lại trăm ngàn lần, tạo thành một cái thành lũy cực lớn, ngoại trừ chư thần thì không ai co. Thể vào trong đo, được, vũ. Dương Kỳ cầm năm tầm tàn độ trên tay, lại tu luyện tiền cố thiền đạo sinh diệt huyền công, cũng nhận được nguyền thần và khí vận của thiền vị thủ lĩnh. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vốn chính là chủ nhân thần tàng tiền cố, còn là chủ nhân thiện ngoại thiện thế giới. Còn được trời ưu ái hơn bất cứ một cạo thủ nào. Hắn liền một mạch vượt qua cái hải đường xa xôi này, đáp xuống hòn đảo ở trung tâm hải dương. Tại thời điểm vượt qua hải dương, hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong hải dương, rất nhiều ư thu thai cố hôn độn, còn có một số trận phép cổ xưa đều đưa ý niệm lên trên thân thế mình, khi phát hiện số mệnh và khí tức của thiền vị thủ lĩnh, còn có lực lượng thần bí của tân đố kia thì liền nhao nhao rụt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cả đám này cùng nhau công kích, cho dù là tu vi của Dương Kỳ bây giờ chỉ sợ cũng khó co. Thế chống lại. Đáp xuống hòn đảo, Dương Kỳ đã nhìn thấy hòn đảo cũng không lớn, phạm vi ước chừng trăm dặm. Ở trung tâm hòn đảo, một tòa thần điện đứng vững, kết cấu tinh xảo, toàn bộ đều là một loại màu đồng cố tựa hồ là thần điện do động tinh khiết chế tạo thành, đương nhiên không phải động thông thường, mà là một loại thần đồng, chi co. Thần giới mới co, cửa lớn của thần điện đang đóng kín. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ Dương Kỳ cầm tàn độ trong tay giờ lên. Lập tức tàn độ bay ra ngoài, khảm nạm trên cửa lớn của thần điện. Toàn bộ thần điện liền phát ra âm thanh kẽo kẹt, khí tư. Xê cố xưa phát ra từ trong đó từng đợt một, năng lượng cuộn trào ra như thủy triều ập tới, thần quang ngàn vạn, đạo đạo đều nên trên thân thế Dường Kỳ. Tít tít tít, tít tít tít. Hai đài công năng phía trên mảnh vỡ đĩa văn minh bắt đầu phóng thích. Cảm nhận được năng lượng của thần giới, độ phù hợp 150%, xin phép hấp thu, xin hấp thu. Đương nhiên hấp thu. Mảnh nhớ của đĩa bay văn minh của Dương Kỳ bởi hệ thống chế tạo mẫu thế và hệ thống gen tính mạng kết hợp mà tiêu hao một lượng năng lượng lớn, hiện tại đã hoàn toàn rời vào một trạng thái hôn mê, không thể khởi động, nhất định phải đạt được năng lượng hùng hậu bổ sung mới co. Thể hiện ra thực lực mạnh nhất của văn minh thượng cổ. Đáng tiếc chính là năng lượng thượng cổ và năng lượng của thế giới tương lai mà hắn đạt được. U như muối bộ bê, chỉ sợ phải ngàn vạn năm mới co. Thể lấp đấy được. Nhưng hiện tại từ tinh đống thần điện phía trước, tàn độ bay ra mang đến năng lượng của thần giới, rõ ràng độ phù hợp cao 10 phần, hơn nữa năng lượng vô cùng lớn, lập tức khiến cho hắn mừng rỡ. hấp thu đủ năng lượng rồi thì hắn căn bản sẽ không sợ nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Vừa vội hấp thụ năng lượng, hắn vừa quan sát biến hóa của thần điện, phát hiện ra cửa lớn của thần điện đã bắt đầu vặn vẹo, dường như muốn tạo thành một cái lối đi. Thần niệm của hắn đi vào, cũng cảm thấy tuyền cố thiền đạo ở trong đó không ngừng sinh diệt, sinh sôi nảy nở, tuần hoàn vận chuyển rất nhiều khí tức của thần khí cường đại, đều NCS, ong đo, chỉ cần co tiến vào trong đo, co. Thể đạt được rất nhiều thần đờ, làng của chư thần ở nhưng bởi vi co. Năm khối tàn đố, hắn cũng cầu huế nghiền VCU. Yêu xấu đối với năng lượng và áo diệu của thần điện này, L4. C ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trí tuệ và tu vi, khống chế thiện ngoại thiện tiến giới. No nền hiện tại tuy rằng dường CS nào luyện hóa toàn bộ thần đáng tiếc chính là bởi vi thía kỳ co. Sức mạnh cường đại nhân. Điện, toàn bộ thiền ngoại thiền tiền giới vô cùng rộng lớn, cho dù là tu vi hiện tại của Dương Kỳ cũng không cách nào thăm dò toàn bộ. Nhưng hiện tại hắn đã nắm bắt được trung tâm, nhanh như cắt bắt đầu khống chế thần điện. Chỉ cần khống chế được thần điện thì co. Thể vận chuyển nguyên khí của thiền ngoại thiền giới phù. Hắn phun ra một hơi chân khí, lập tức trong chân khí tỏa ra thần quang, bao trùm thần điện. Dương Kỳ quạt to, chấm, khí vận của thiền vị thủ lĩnh, phụ trợ ta không chế thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lửa mạnh hừng hực thiêu đốt, số mệnh của thiền vị thủ lĩnh xen lẫn bền trong thần hòa, phía trên tinh đống thần điện phát ra rất nhiều hào quang, đều thẩm thấu tiến nhập vào trong sâu trong O, C và ý niệm của Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy mình đã liên hệ vô cùng mật thiết với cả thiện ngoại thiện giới này. Kéo kẹt, tinh đống thần điện bắt đầu lay động và xoay tròn, mỗi một lần lay động, toàn bộ khí tư. C thần giới cố xưa phát ra từ sâu trong thần điện, được hấp thu tiền vào sâu trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh và cờ thế Dương Kỳ. Khí công của Dương Kỳ lại bắt đầu gia tăng. Cùng lúc đó, thiền ngoại thiền tiền giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ hỗn độn nguyên khí đang thu nhỏ lại vô hạn, sống núi có cây mập đất đều lần lượt thu nhỏ lại. Ớ tinh bích hệ ớ sâu trong hư không rung động răng rắc Quy luật vốn vô cũng dày đặc hiện tại lại càng thêm chặt chẽ, hới khẽ động là ớ sâu trong hư không vũ trụ lại co. Một tia tinh bích hệ ngưng tụ thành xiềng xích và quy luật. Trong chốc lát, toàn bộ thiền ngoại thiền tiền giới khảm nạm bền trong hỗn độn ít nhất là rút nhố gấp 10 lần. Nói cách khác, tất cả quy luật nguyên khí, núi non sống ngòi, địa vực hiếm AC, hải dương đầy do lốc trong đo cũng đều du. Tê nhỏ lại. Quy luật nguyên khí ngưng luyện gấp 10 lần, vốn người co cảnh giới hồng thần tiến vào cũng gian na nhưng hiện tại, người co cảnh giới hồng thần căn bản cũng không thể tiến vào trong đo. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ cho dù là 7 người vừa rồi, cầu nộ tài trung thành của đại ca ất muốn đi vào trong đó cũng không thế nào. Trên thực tế, bọn hắn vào tới đây cũng là nhờ vào bằng sức mạnh của 4 tầm tàn đố, nếu không đừng mớ tướng xâm nhập vào bền trong, tới tuyền cố hải dương này nhìn thấy hòn đảo chưa thần tàng tuyền cố. Rất tốt, vô cũng tốt. Bấy giờ ta đang ở giữa luyện ho. A thần điện, bắt đầu nắm giữ toàn bộ nguyên khí của thiền ngoại thiền tiền giới. Tuy rằng toàn bộ thiền ngoại thiền tiền giới không có khả năng bị ta nắm giữ hoàn toàn. Trước khi chiếm được 2 tấm tàn đố còn lại thì cũng không có khả năng nắm giữ thần tàng tiền cố, mớ đại môn, lấy được bảo bối. Nhưng 2 tấm tàn đố trong tay Diệp thiếu gia, sớm muộn sẽ bị ta đoạt lấy. Cũng không cần phải vội. Dương Kỳ đã nhận ra biến hóa, trong nội tâm hết sức vui mừng. Nếu như có thể dụ nộ Họa Liệu Thiện Đại Đế vào thiện ngoại thiện tiến giới, lực chiến đầu của hắn nhập định sẽ tăng vọt, đánh bại hoàn toàn vị đại đế này cũng không phải là không thế. Đương nhiên cũng có thể du vị đại đế này vào bền trong vạn giới vương đố thì lại càng thuận tiện, nhưng nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế là nhân vật bậc nào, thủ đoạn thông thiền, tâm linh tiếp cận bập hủ vướng toa, hới khẽ động có thể biết ớ sâu trong nội tâm Dương Kỳ đang muốn làm những gì. Muốn dụ hắn tiến vào tuyệt địa nguy hiểm là chuyện rất khó, rất có thể sẽ gặp quỷ kế của đối phương. Dương Kỳ ở ngay chỗ này không ngừng tu luyện. Trong lúc tu luyện, hắn khống chế nguyên khí của thiền ngoại thiền tiền giới, cảm thấy vô cùng thoải mái, đồng thời cũng dần dần nhìn rõ ràng toàn bộ bản chất của tiền giới này. Nhiều nhất trong tiền giới này không phải hỗn độn cố thu, cũng không phải sống núi cổ cầy hải đường, mà là thái cổ thần trận. Bất luận là nơi nào, đều là thái cổ thần trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí sâu trong lòng đất, ở chỗ sâu trong hải dương, ở nơi cực cao trên bầu trời, thai cố thần trận tầng tầng lớp lớp khắp nơi, hiển hiện ra uy lực tối cao quỷ thần khó lường. Tiến giới này không giống như tiến giới bình thường, hình như là một chiếc phi thuyền khổng lồ, cùng loại với mảnh vỡ của đĩa bay văn minh vậy, được thượng cố chư thần chế tạo ra dùng để qua sống hỗn độn, dẫn đạo quá khứ hiện tại tương lai gì gì đó, hoàn toàn bất động với những tiền giới khác. Chuyện này khiến cho nội tâm Dương Kỳ vô cùng nghi ngờ. Nhưng hiện tại trước khi hắn mớ được thần tàng tiền cố thì không cách nào nhìn được bản chất của thiền ngoại thiền tiền giới. Hắn tiếp tục tu luyện, không để ý gì nữa, lập tư. C. Tu luyện cảnh giới của bản thân đạt tới đỉnh phong của tầng 5 niết thần cảnh giới, loáng thoáng co, đầu hiệu đột phá đến lục trong thiền kiền thần cảnh giới. Nhưng cái cảnh giới kiền thần này vô cưng kho co. Thế đột phá, cũng là một cái rào cản lớn. Dương Kỳ cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì nhiều nhất là co. Quyền khống chế càng lúc càng lớn đối với thiền ngoại thiền tiền giới nhưng lại không o, c lợi ích gì đối với việc đột phá cảnh giới của bản thân, bởi vì nồng độ năng lượng co. Hạn, đương nhiên chỉ cần co. Thể mớ rây thần tàng tiền cố, năng lượng ở sâu trong thân tàng nhất định co. Thế khiến cho hắn đột phá. Vì vậy mục tiêu của hắn là nhắm ngay vào tấn độ của Diệp Thiếu. Hư, hay là ta đi tìm Diệp Thiếu, đoạt tàn đồ tư trên người hắn. Hiện tại thực lực của ta đã vượt xa hắn oi, thầy hắn co. Thể hung hăng bức bách, khiến cho hắn cuối cùng bị ta khống chế. Hắn bấy giờ là vô đạo chấn vương gì gì đó, đang gây dựng quân đoàn Pháp Sư nhưng làm thế nào mà so sánh được với quang minh quân đoàn của ta chứ? U mỏ lâu, y in ụ Dương Kỳ nghĩ ngợi một chút, hay là ta triệu hoán ác ma đờ thiền sư, kiến thiệt thành một quân y gờ tụ thành vô số quang minh y cường đại rối tính tiếp. Cách chương.